Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1606, Vị Diện Giao Dịch 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bên người Liên Kiều rất nghe lời. Lôi kéo Y Tình bên người nha đầu. Liền đi dạo phố, nhưng là Hồng Lăng cùng cái cọc gỗ đồng dạng xử trong phòng. Hồng Lăng ôm kiếm, không nhúc nhích. Y Tình có chút xấu hổ, hướng Hồng Lăng nói ra, người đi ra ngoài trước đi, ta, cùng Tô Tiểu Thư trò chuyện. Tiểu Thư, nô tì trách nhiệm là một tấc cũng không rời bảo hộ Tiểu Thư. Như, vậy mới sẽ không cô phụ thế tử xuất trinh trước nhắc nhở. Hồng Lăng cảnh giác, nhìn Ninh Thư biểu tình bình tĩnh uống trà, không nhìn Hồng Lăng ánh mắt sắc bén. Y Tình hít một hơi thật sâu. Mời ngươi ra ngoài, mời ngươi, Tiểu Thư, nô tì phụng thế tử chi mệnh, muốn bảo vệ hảo Tiểu Thư. Tiểu Thư, không nên hòa. Hồng Lăng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư đặt chén trà xuống, ngón tay câu được câu không địa điểm lấy mặt bàn. A, thế tử là cảm thấy ta yếu hại y Tiểu Thư a. Hồng Lăng không nói chuyện, nhưng là thần sắc rõ ràng. Ninh Thư hướng Y Tình cười cười. Theo chúng ta gặp mặt đến nay, ta đối với ngươi làm qua cái gì a? Y Tình cảm thấy chính mình chưa từng như này khó xử, sắc mặt biến đổi vô thường. Ninh Thư nâng đỡ ống tay áo của mình, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, ta là thay mặt Tiên Bình hầu phủ đến hỏi ngươi một việc. Y Tình gật gật đầu, ngươi xin hỏi. Ninh Thư nói ra, chính là muốn biết Hán Dương tình hình chiến đấu như thế nào, đến bây giờ đều không có Hán Dương tin tức. Ta đoán thế tử đối ngươi rất tốt, khẳng định sẽ cho ngươi viết thư. Nhưng có nói đến hiện nay tình huống. A, Y Tình vẫn không nói gì. Hồng Lăng liền trước tiên nói ra. Thế tử vẫn chưa đưa tin cho Tiểu Thư. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Chúng ta bên này cũng không biết. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, có chút tiếc nuối nói ra. Quên đi, vốn dĩ ta, cha còn tại chuẩn bị quân lương. Hiện tại không biết tình hình chiến đấu như thế nào, có lẽ đã tại Khải Hoàn trở về trên đường. Quên đi, Hồng Lăng thần sắc cứng lại, không biết nên nói cái gì. Y Tình có điểm muốn bật cười. Ninh Thư đứng lên, hôm nay cảm ơn ngươi đến dự tiệc. Ta đi trước, ngươi tùy ý. Y Tình đứng lên hành lễ. Thế tử điện hạ là cho ta viết thư. Tình huống tựa hồ có điểm ra ngoài ý định, bạo loạn tựa hồ lại làm lớn ra. Tiểu Thư, Hồng Lăng thanh âm có chút lăng lệ, mang theo một cỗ sát khí hướng Y Tình hô, sao có thể dễ dàng như thế nói ra lời như vậy. Thế tử điện hạ hắn ngay tại dục huyết phấn chiến. Hồng Lăng liền kém nói thẳng. Y Tình ở sau lưng đâm đao. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói ra, người này thái độ quả thực làm ta kinh ngạc. Y dài, Tiểu Thư dù sao cũng là tính quản gia Tiểu Thư, người cũng không nên thái độ như thế đối nàng. Tô Tiểu Thư, mặc dù không biết ngươi tổng tìm Y Tiểu Thư ôm tâm tư gì, vô luận là lấy lòng vẫn là lòng mang ý đồ xấu, thế tử cùng ngươi chung quy là không thể nào. Hồng Lăng thế nhưng là ám bộ nhân tài, đến bảo hộ một cái quan gia Tiểu Thư liền khó chịu, kết quả cái này quản gia Tiểu Thư còn không biết tốt xấu, quả thực đem thế tử mặt hướng trên mặt đất dẫm. Cái này Y Tiểu Thư không lấy thế tử lợi ích làm đầu, cũng không thể vì thế tử làm chút gì, còn cản trở. Hồng Lăng có thể nhạy cảm giác được Tiên Bình hầu phủ Tô Trúc như là không có lòng tốt. Hồng Lăng này trong lòng bắt sốt ruột a. Mas, Y Tình bị Hồng Lăng khí thế đè ép, trong lòng cũng khó chịu. Ta mẹ nó để ngươi đi theo ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý để ngươi đi theo ta nha. Bầu không khí tương đương khẩn trương. Ninh Thư che miệng nở nụ cười, thanh âm êm tai, hướng Y Tình nói ra, đừng vì ta người ngoài này cãi nhau. Được rồi, ta phải trở về cùng ta phụ thân nói một chút tình hình chiến đấu. Ninh Thư nhìn Y Tình, cảm ơn Y Tiểu Thư cho biết. Y Tình vẻ mặt nhàn nhạt hành lễ, không sao. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu. Trách, thế tử là đem ngươi để ở trong lòng, mới có thể phái một cái ám vệ bảo hộ. Ngươi, đây là bao nhiêu nữ nhân muốn đãi ngộ. Ninh Thư nói, Y Tình ngay trước Hồng Lăng trực tiếp nói ra, cũng không phải là mỗi nữ nhân đều muốn như vậy đãi ngộ. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, chắc hẳn Y tiểu thư có tuyệt đối lực lượng cùng năng lực yêu cầu tự do đi. Giống nhau nữ tử gặp được loại chuyện này, sẽ chỉ vui mừng khôn xiết đi. Không, là không người nào nguyện ý bên cạnh một cái đi theo chính mình vạn người. Ninh Thư cười một tiếng, xoay người rời đi. Hồng Lăng lập tức hướng Y Tình nói ra, tiểu thư, người cũng không thể cùng Tô Trúc Như có lui tới. Nàng là đang khích bác ngươi cùng thế tử quan hệ. Thế tử đối ngươi là một mảnh thâm tình, cũng không thể chịu người khác châm ngòi. Hồng Lăng lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân làm tiểu thư đối thế tử cảm nhận không tốt. Y Tình quay đầu nhìn về phía Hồng Lăng, ta đương nhiên biết Tô tiểu thư tâm tư gì, thế nhưng là nàng có một chút không có nói sai, kia chính là ta có tuyệt đối lực lượng cùng năng lực yêu cầu tự do. Y Tình lấy ra súng, lôi kéo, đối Hồng Lăng cái trán. Hồng Lăng không biết vật này, nhưng là bằng cảm giác đây là một cái vô cùng nguy hiểm đồ vật. Tiểu thư, ngươi. Hồng Lăng sắc mặt biến đổi. Tiểu thư, ta là thế tử, người. Y Tình mím môi, mở miệng nói ra, ta thật là chịu đủ ngươi như vậy. Người biết, không. Y Tình nổ súng, trực tiếp đánh vào Hồng Lăng trên đùi. Hồng Lăng lập tức quỳ xuống, bưng miệng vết thương của mình, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Tiểu thư, ngươi. Hồng Lăng thật chấn kinh. Tiểu thư, mỗi ngày đi theo ta ngay cả chính mình sự tình đều không làm được. Y dài, Tình đã bao lâu không có đi xem chính mình trang viên quân đoàn, còn không biết hiện tại ra sao. Nàng nhất định phải ngăn chặn quân đoàn, từ đó lại bỏ có khác tâm tư người. Cái này Hồng Lăng một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh nàng, thật quá vướng bận, chịu không được động một chút thì là thế tử ân điển, động một chút thì là một bộ đây là vinh hạnh của ngươi. Y Tình phiền, đỡ nàng trở về. Y Tình chính mình hai cái sát người nha hoàn nói, Hồng Lăng thay mình chủ tử cảm thấy không đáng, muốn chạy trốn. Y Tình đối Hồng Lăng một cái chân khác bắn một phát súng, Hồng Lăng tê liệt trên mặt đất, bị hai cái nha đầu lái. Y Tình, ngươi cần nghĩ kỹ ngươi làm như thế, đợi đến thế tử trở về, thế tử sẽ không bỏ qua ngươi, uổng phí thế tử đối ngươi một lòng say mê. Hồng Lăng mặt trắng như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi, bị hai cái nha đầu lái một đôi, run chân miên trên mặt đất kéo. Y Tình nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không phải ta giết, ta có gì phải sợ, ta hôm nay tới gặp chính là Tô gia tiểu thư. Y Tình mím môi, là ngươi cùng người của Tô gia xảy ra xung đột. Ninh Thư đứng tại rẽ ngoặt địa phương, nhìn Hồng Lăng bị kéo lên lập tức xe. Hồng Lăng sống không quá ngày mai. Hồng Lăng hiện tại còn sống là bởi vì Y Tình muốn để có ít người nhìn thấy, chỉ sợ nàng sẽ trở thành giết Hồng Lăng nghi phạm. Thế tử khả năng cùng Tuyên Bình hầu phủ làm. Y Tình cuối cùng vẫn là bạo phát, tiểu thư, cái kia con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu Hồng Lăng làm sao vậy? Ngoặc kép, Liên Kiều nhìn thấy trên đất vết máu, nhịn không được hỏi. Mặc dù Liên Kiều không chào đón Hồng Lăng, nhưng là ra chuyện như vậy, vẫn là rất sợ hãi. Ninh Thư hướng Liên Kiều nói ra, người về trước phủ đi, ta còn muốn đi dạo một chút. Tiểu thư, ta vẫn là đi theo ngươi đi. Liên Kiều nuốt nước miếng một cái nói, hết chương.